Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, người khác đạo quán khiêu chiến, Violet Gym, Kurotaku đứng tại một tòa cây nấm hình dạng đạo quán trước. Nhìn xem cái này kiến trúc kỳ quái, có chút do dự, cái này đạo quán thiết kế quá kinh dị để hắn không biết từ chỗ nào tới bắt đầu nhả rãnh thật tốt. Kiến trúc chủ thể trải qua nhiều cửa sổ cũng không mỹ quan cũng không thực dụng. Bởi vì nó là phong kín, dùng màu tím nước sơn bên ngoài trên tường phân chia tầng lầu càng là cùng kiến trúc bản thân xám. Trắng tường gạch sắc một điểm không đáp. Cả tòa đạo quán giống như là cái nào đó kiến trúc nhà thiết kế say rượu về sau đùa giỡn. Kurotaku không khỏi hoài nghi nhà thiết kế cùng Faulkner nhà có phải hay không có thù. Đẩy ra đạo quán cửa lớn, tình cảnh bên trong để Kurotaku nhìn mà than thở. Cả tòa các trình kiến trúc lại là trống rỗng, trần nhà ở vào đỉnh cao nhất, cái kia một khối lồi ra tới bộ phận. Bên ngoài từng tầng màu tím nước sơn chỉ là vì mỹ quan, cửa lớn bên cạnh đặt vào một khối trong trò chơi tất cả đạo quán đều có pho tượng. Kurotaku đến nay xem không hiểu phía trên Pokemon đến cùng là ai. Người tốt, là tới khiêu chiến đạo quán sao? Pho tượng đột nhiên phát ra khô khan máy móc âm thanh. Dọa Kurotaku một điểm, Kurotaku chần chờ một chút. Nói, không, ta là tới điều nghiên địa hình. Ngài là, điều nghiên địa hình. Điều nghiên địa hình là có ý gì? Ta là Violet Gym nhân viên công tác. Nếu như ngươi có cái gì nghi vấn, hoan nghênh hướng ta trưng cầu ý kiến. Pho tượng giải thích Kurotaku vấn đề, cũng chờ đợi Kurotaku trả lời. Kurotaku hiểu rõ, trò chơi ở trong pho tượng xác thực biết nói chuyện. Nhưng bởi vì là trò chơi AI, cho nên sẽ chỉ lặp lại một câu. Hắn nói, điều nghiên địa hình chính là dự đoán đến một nơi nào đó tiến hành khảo sát. Làm hậu mặt chính thức đến làm chuẩn bị ý tứ. À, tương đương thì ra là thế. Vậy ngươi tại sao muốn điều nghiên địa hình đây? Là đối chính mình không tự tin? Hoặc là đối với mình Pokemon không tự tin? Pho tượng máy móc thanh âm có chút chói tai. Để Kurotaku nhịn không được cách hơi xa một chút, Kurotaku biểu lộ không thay đổi nói, nếu như cẩn thận cũng có thể bị xem như nhát gan. Vậy ta thừa nhận, ha ha ha ha, pho tượng phát ra thiết bị trong nháy mắt phát ra âm tần sai lệch. Tiếng cười, Kurotaku bưng kín lỗ tai, đi lên, bên kia có thang máy, ta ở lầu chót chờ ngươi. Pho tượng nói ra câu nói này, ken két một vang, không còn lên tiếng, thang máy, Kurotaku tải, nhân viên công tác, nhắc nhở dưới, thành công tìm tới thang máy, đi tới Violet Gym tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mở, một cái cùng loại sân bóng, bốn phía là khán đài, nhưng không có thảm cỏ chiến đấu sân bãi xuất hiện tại Kurotaku trước mắt. Lớn như vậy sân đối chiến vô cùng trống trải. Thân ở người nơi này Kurotaku dùng tay liền có thể đếm đi qua. Trong sân, một cái mặt đầy râu gốc dạ hoa dâm màu tóc nam nhân mặc phi hành áo jacket, đầu đội kính gió, mỉm cười nhìn chăm chú Kurotaku. Người tốt, tương lai người khiêu chiến. Ta gọi Walker, là toàn lịch đạo quán quán chủ. Trung niên nam nhân toàn thân tản ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc khí chất. Một điểm không giống quán chủ đạo quán. Ngược lại là Mỹ Quốc trong phim ảnh những cái kia nhà thám hiểm có chút cùng loại. Walker, Kurotaku sực sốt, đây không phải hôm qua nhìn quyển sách kia tác giả sao? Mà lại Violet City quán chủ đạo quán hẳn là Faulkner mới đúng. À, Faulkner cha hắn. Cái kia bị Sui Kun tập kích, cuối cùng cùng với Chanut Gym quán chủ chắc liên thủ cũng không thể đem nàng bắt được người. Kurotaku trong nháy mắt nhớ tới Walker lai lịch, cái này tại Adventure bên trong ra sân cực ít nam nhân. không nghĩ tới lúc này hắn vẫn là quán chủ a. Ngài tốt, ta gọi Kurotaku, là Pokemon Trainer. Kurotaku thi lễ một cái, trước mắt đột nhiên một hoa, một con kim loại chim lớn từ không trung bay xuống, rơi xuống Walker bên cạnh. Skarmory, Pokemon, Skarmory, giới tính, đẳng cấp, cấp 76, đặc tính, Sturdy, rắn chắc, thuộc tính, Steel cộng Flying, Trainer, Walker chư thức, Steel Wing, cánh thép, LV8, Slash, bổ ra, LV7, Sweep, cao tốc ngôi sao, LV7, Aerial A, Yến phản, LV7, Metal sao, âm thanh kim loại, LV7, Agility, di động cao tốc, LV7, Roots, vũ tê, LV7, Fly, bay lượn, LV7 hoa nha. Không hổ là uy tín lâu năm đạo quán trainer. Kurotaku hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy đẳng cấp cao như vậy Pokemon. 7 cái cấp 7, một cái cấp 8 chiêu thức càng làm cho Kurotaku sợ hãi thán phục. Không biết Walker dùng bao lâu mới đưa cái này Skarmory bồi dưỡng đến loại tình trạng này. Hắn nhưng không có Kurotaku bàn tay vàng. Toàn bộ nhờ chính mình huấn luyện. Đáng tiếc hắn về sau thế mà không có trở thành Tứ Thiên Vương. Bị Will cái kia hậu bối làm tới Tứ Thiên Vương vị trí. Xem ra người tựa hồ đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Walker phát giác được Kurotaku một mực nhìn lấy Skarmory. Vỗ vỗ Skarmory kim loại cánh. Cánh của nó vang lên khoác lác tiếng đánh. Cùng nặng nề vẻ ngoài khác biệt. Skarmory cánh là trống rỗng. Có thể làm cho nó nhẹ nhàng tự do bay lượn tại không trung. Kurotaku phát giác ánh mắt của mình tựa hồ rất rõ ràng. Đã có hai người biết mình đang nhìn bọn hắn Pokemon. Ta chỉ là kinh ngạc sự cường đại của nó. Kurotaku ăn ngay nói thật. Cấp 76 là hắn thấy qua đẳng cấp cao nhất. Người quán quân kia Pokemon sẽ là bao nhiêu cấp đây? 80, 90, luôn không khả năng là max cấp A. Walker vẽ giật mình, lập tức bật cười nói. Ngươi là tại lấy lòng ta sao? Đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Ngoặc kép, nếu như ngươi cảm thấy là như thế này, ta không có ý kiến. Kurotaku không cách nào phản bác. Dù sao hắn không có khả năng nói cho Walker chính mình có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến. Pokemon năng lượng đẳng cấp. Ha ha ha ha, miệng vẫn rất cưỡng. Walker cởi mở cười to. Liếc mắt nhìn Skarmory. Chẳng lẽ nó có cường đại đến bề ngoài liền có thể nhìn ra? Skarmory dương cánh. A. Nó đã trưởng thành đến có thể nghe hiểu tuyệt đại bộ phận nhân ngôn trình độ. Không có người sẽ không bởi vì tự thân được khen thưởng mà cao hứng. Kurotaku khích lệ để nó 10 phần hưởng thụ. Nó không khỏi đối nam hài này mà sinh ra một chút hảo cảm. Nếu như Hòa Phong sử dụng nó cùng Kurotaku Pokemon đối chiến, nó không ngại thả một chút nước. Xú Mỹ, Walker cười mắng một tiếng. Vỗ vỗ Skarmory đầu, hắn cùng Skarmory cùng một chỗ sinh sống hơn 10 năm. Hai người ở giữa ăn ý đạt đến kinh khủng hoàn cảnh. Sao có thể không rõ ràng Skarmory đang suy nghĩ gì? Skarmory lơ đễnh, quạt cánh chạy tới Kurotaku trước mặt. Dùng nó kim loại mỏ chim mổ Kurotaku tay. Kurotaku đưa tay đi sờ Skarmory khôi giáp đầu chim. Vào tay xúc cảm cùng trong tưởng tượng đồng dạng lạnh buốt. Cánh của nó cùng trên thân thể thật nhiều nhỏ bé vết thương. Kurotaku biết đây là không có kịp thời trị liệu. Lâu dài tính gộp lại xuống tới vết sẹo. Dã ngoại mạo hiểm chính là như thế. Nếu như đội ngũ của ngươi bên trong không có đội y, lại không thể trước tiên trị liệu ngươi Pokemon thương thế. Đằng sau trị liệu liền sẽ lưu lại vết sẹo. Những thứ này vết sẹo sẽ không đối Pokemon bản thân tạo thành tổn thương. Nhưng đối với một trainer tới nói, đây là đem bọn hắn đinh bên trên tên là thất trách, sỉ nhục trụ. Nếu như ngươi nghĩ quan sát cái khác trên nơ khiêu chiến đạo quán, ngươi bây giờ có thể đến trên khán đài đi. Quốc Cương đột nhiên đánh gãy Kurotaku cùng Skamari hỗ động, chỉ Kurotaku sau lưng. Kurotaku hiểu ý, nghiêng đầu phát hiện một cái thở hồng hộc thiếu niên đứng ở sau lưng hắn. Đi theo phía sau một con làn da màu xanh lam, lại giống khủng long lại giống cá sấu quái vật khổng lồ. Pokemon, Ferligert, giới tính, đẳng cấp, cấp 52 đặc tính, Tauren, dòng nước xiết, thuộc tính, Woodwer, Trainer, Hisasuke chiêu thức, Ai Fang, răng nanh băng giá, LV5, Gran, cắn nát, LV5, Fleu, phát điên, LV4 Slash, bổ ra, LV5, Hydro Pump, siêu súng nước, LV4, Sớp, lướt sóng, LV5, không có ý tứ. Ta là hôm qua hẹn trước qua người khiêu chiến. Ta gọi Hisasuke, xin hỏi hôm nay có cùng ta đối chiến an bài sao? Thiếu niên nhìn thấy Kurotaku, coi là Kurotaku là trước hắn một bước người khiêu chiến. Có chút lo lắng nhưng bảo trì lễ phép hỏi. Nói như vậy, khiêu chiến đạo quán là muốn sớm hẹn trước. Bởi vì quán chủ không nhất định mỗi thời mỗi khắc đều tại đạo quán ở trong. Mà lại quán chủ Pokemon có hạn. Trải qua đối chiến Pokemon cần nghỉ ngơi. Ngày kế nhất cần cù quán chủ đạo quán cũng chỉ có thể tiếp đãi 3 đến 5 tên người khiêu chiến. Đằng sau tới liền muốn đến ngày thứ 2. Kurotaku có bê số. Không nói một lời đi hướng thính phòng. Walker cười khẽ hai tiếng. Ôn hòa nói ra, đương nhiên, ta chờ ngươi đã lâu, kia thật là quá tốt rồi. Phong tiên sinh, xin hỏi chúng ta lúc nào có thể bắt đầu? Hisasuke mừng rỡ, vì đối phó Walker vị này danh chấn Johto, đại sư. Hắn hôm nay cố ý làm tiểu công khóa, Walker gặp nhiều Hisasuke vội vã như vậy khó dàn nổi người khiêu chiến. Biết hắn khẳng định có chuẩn bị. Nhưng hắn đối với mình thực lực rất có tự tin. Hisasuke bị Walker đưa đến sân đối chiến giải đất trung tâm. Trong tay ngươi có mấy cái huy chương. Walker không có lập tức tuyên bố tranh tài bắt đầu. Mà là hỏi Hisasuke một vấn đề như vậy. Quán chủ đạo quán phổ biến sẽ căn cứ người khiêu chiến có được huy chương số lượng quyết định đối. Chiến độ khó. Sẽ rất ít có thể để cho quán chủ đạo quán toàn lực ứng phó người khiêu chiến. Nâng lên huy chương số lượng, Hisasuke trên mặt tràn đầy tự tin. Hắn tự hào nói, năm mai, ngày nơi này là ta sắp lấy được quả thứ 6 huy chương. Hisasuke đối với mình rất có tự tin, cảm thấy lần này tất nhiên có thể đem Violet City đạo quán cầm xuống. Ha ha! Có tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin thế nhưng là tự phụ a. Walker đem hắn bên người Skamari thu hồi lại, từ hông bên trên gỡ xuống một viên Great Ball. Một con hình thể cùng người thân thể không chênh lệch nhiều. Dương cánh gần 4 mét, tương tự Vũ Yến, lông đuôi thật dài tựa như cái kéo Pokemon bay nhảy cánh đình trệ ở giữa không trung. Pokemon, Swellow. Giới tính, đẳng cấp, cấp 49 đặc tính, Guard, nghị lực, thuộc tính, Normal cộng Flying, Trainer, Walker chiêu thức, Fly, bay lượn, LV5, Aerial A, Yến phản, LV4, E-slash, không khí chạm, LV4 Double Team, ảnh phân thân, LV4, Substitute, thế thân, LV4, Mirror Move. Nói như vẹt, LV4, nó là ta năm trước đi hoen địa khu thu phục đến Pokemon. Tên là Swellow, bình thường thuộc tính thêm Flying thuộc tính, là cái phi thường có nghị lực ra hỏa. Ta chính là bị nó cốt khí đả động, mới thu phục nó. Walker sờ lên Swellow trước ngực lông chim. Loài chim tốc độ phi hành cùng thời gian cùng nó có được một cái phải chăng cường tráng cơ ngực. Cùng một nhịp thở, Nhưng cũng tiếc chính là Swallow cũng không có big pack. Cường tráng cơ ngực, cái này đặc tính. Hisasuke hai mắt tỏa ánh sáng. Nhận biết mới Pokemon kiểu gì cũng sẽ khiến cho hắn hưng phấn. Nhất là Swallow hoa lệ anh tuấn vẻ ngoài. Bế nghệ ánh mắt, thật sâu đâm trọt hắn ngứa thịt. Hắn quyết định chính mình kế tiếp lữ hành địa khu chính là Hoen. Dù là vì Swallow cũng phải đi một lần. Walker nhìn xem hai mắt sáng lên Hisasuke. Im ắng cười cười, nói, đây là ta xuất ra đầu tiên cái thứ nhất Pokemon. Đến phiên ngươi, cùng trò chơi ở trong khác biệt. Trainer khiêu chiến đạo quán chỉ cần sử dụng 3 con Pokemon. Trong đó người khiêu chiến có thể tùy ý trao đổi Pokemon. Quán chủ đạo quán không được. Tiếp theo quán chủ cần trước phái ra chính mình Pokemon. Công kích thì là trainer ưu tiên xuất thủ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?